Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại để có thể tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 16 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện Tán Tỉnh Tổng Tài Thành Vợ Quân Nhân. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập cuối. Lúc Trừ Ưng gọi điện thoại cho mẹ, Tu Nghệ cực kỳ căng thẳng, khoanh chân ngồi cạnh anh ngẩng đầu lên theo dõi. Vì bạn gái mà không về nhà mừng năm mới, quả thực thì nghe kiểu gì cũng thấy là vô lý. Vậy mà lúc Trừ Ưng trình bày tình hình với mẹ, còn có thể vô tư cúi xuống hôn cô mấy lần. Điện thoại mở loa ngoài, sau khi bà Trừ nghe xong, ồ một tiếng thật dài, khiến trái tim Túc Nghệ thót lại. Vậy bà Trừ ngẫm nghĩ giây lát. Mẹ mua nhiều đồ ăn nhẹ con thích lắm, để mẹ bảo bác Dương đem qua cho con nhé. Không ngờ chỉ đơn giản như vậy là xong. Túc Nghệ tròn mắt, chớp chớp mấy cái. Trừ Ưng buồn cười, xoa xoa mặt cô. Không cần, để bọn con tự mua cũng được. Có sao đâu, mua thì cũng đã mua rồi. Vốn mua chúng con ăn mà. Trừ Khê có thích ăn mấy thứ này đâu. Bà Trừ nói, thế con cứ yên tâm ở với con bé đi. Xảy ra chuyện thế này, chẳng ai lại có tâm trạng tốt được. Con phải bao dung cho nó, đừng có mang cái thái độ nhà binh ra bắt nạt con gái nhà người ta. Trừ Ưng đáp, vâng, con cung phụng như tổ tông luôn mà. Túc Nghệ cắn bàn tay của anh một tiếng. Cũng không cần phải thế. Thế mùng năm Tết kiểu gì cũng phải về nhà sinh nhật cho con cha con chứ hả? Không đợi Trừ Ưng trả lời, Túc Nghệ vội giật góc áo của anh, gật đầu lia lịa, ý bảo là anh đồng ý đi. Trừ Ưng đáp, biết rồi ạ, sẽ về ạ. Thế nhá, nếu Túc Nghệ không muốn tới thì đừng bắt ép con bé. Bà Trừ nói, cô ấy cũng tới. Túc Nghệ quả thực không thể tin được, thế này là đã ấn định luôn ngày giờ cô gặp người lớn trong nhà rồi sao? Vừa gác điện thoại, Túc Nghệ nhảy lên người anh. Anh nói luyên thuyên gì đấy? Em vất vả lắm mới nịnh được mẹ mà. Sợ cô ngã, Trừ Ưng đỡ tay ở ngực cô. Trong nhà bật máy sưởi nên cô chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, sờ rất thích. Đâu cần em nịnh. Túc Nghệ không buồn nói với anh, chống ngực anh đứng dậy, vén tóc ra sau lưng, đi lấy thịt băm và cà chua trong tủ lạnh ra nấu mì ý. Ngày hôm sau, Túc Nghệ được bọc kín mít. Hai người cùng nhau ra ngoài đi mua đồ ăn cần chuẩn bị cho Tết. Giáp Tết siêu thị vắng vẻ tới lạ thường, ngay cả nhân viên siêu thị cũng thưa thớt hẳn đi. Túc Nghệ chỉ đeo một chiếc khẩu trang màu đen, đi lượn trong khu thực phẩm gần nửa tiếng đồng hồ, còn bị nhân viên đứng quẩy nhận ra, cùng chụp ảnh chung. Chụp ảnh xong mới phát hiện người đàn ông đi cùng mình không biết đã biến mất từ lúc nào. Cô đi vòng vòng một lúc cũng không thấy người đâu. Đang định gọi điện thoại thì phát hiện cách chỗ cô không xa, Trừ Ưng đang xách một cái giỏ nhỏ đi về phía mình. Lại gần mới biết, trong giỏ đều là đồ phụ nữ. Trong tủ đầu giường chỉ còn dư nửa gói. Mấy ngày tới cửa hàng quanh nhà đã đóng cửa hết. Lỡ đến lúc ấy có sự cố bất ngờ thì biết làm sao? Ưng đội cực kỳ tự nhiên, bỏ đồ phụ nữ vào trong xe đầy đồ. Túc Nghệ để ý thấy nhân viên hướng dẫn mua hàng chỗ khu đồ hàng ngày đang nhìn mình mỉm cười đầy ẩn ý nên xấu hổ vô cùng. Biết rồi, giờ anh mua giúp em rồi đấy thôi. Trước lúc tính tiền, Túc Nghệ còn vụng trộm bỏ mấy hộp bao vào trong xe đồ. Kết quả là đến lúc thanh toán mới phát hiện, Ưng đội cũng bỏ vào thêm mấy hộp nữa. Túc Nghệ chọn là của hãng có tiếng, đồ Ưng đội chọn thì hầm là bà lằng đủ thể loại, một loạt các hiệu khác nhau. Dọc đường về nhà, các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, bỗng dưng làm người ta có cảm giác hiu quạnh. Về tới nhà thì thấy ngay một chiếc xe Bingley lạ mắt đỗ trong gara xe của Trừ Ưng. Trừ Ưng giải thích, cha mẹ anh tới. Túc Nghệ giật mình, quay người định bỏ chạy nhưng bị túm lại, còn bị châm chọc. Muốn đi đâu? Cô Lý Nhí đáp, thì tránh đi một lúc. Có gì mà phải tránh? Trong túi đồ này có đồ nhạy cảm, sao có thể để người lớn thấy được? Túc Nghệ hiên ngang ngẫm liệt đáp, cha mẹ không lục túi đồ của bọn mình đâu. Nhưng mà em không trang điểm. Không sao hết, vẫn đẹp vậy. Vào nào. Cuối cùng cô vẫn bị túm vào nhà. Ông Trừ giống y như trong tưởng tượng của cô, dáng ngồi uy nghiêm, thoải mái, tay cầm một tờ báo. Thấy họ về thì hạ thấp báo xuống một chút, hơi ngước lên nhìn. Về rồi à? Trừ Ưng tiện tay bỏ đồ xuống sàn nhà. Vâng. Mua gì thế? Để bác Dương xách giúp cho. Bà Trừ cũng đang ngồi trên sofa cười tủm tỉm. Không cần đâu ạ, bọn cháu tự xách được. Túc Nghệ túm chặt lấy chiếc túi ni lông đang cầm, ngoan ngoãn chào. Cháu chào bác trai. Cháu chào bác gái ạ. Trử Ưng hỏi, sao cha mẹ lại tới đây vậy? Chẳng nói trước tiếng nào. Mẹ mang đồ mừng năm mới sang cho con. Hai đứa lần đầu tiên tự mừng năm mới, nhất định là có nhiều chỗ chưa được chu toàn. Đây là thực phẩm, đây là đồ ăn vặt. Tối mai xem Xuân Vãn thì vừa ăn vừa xem. Bảo bác Dương đưa qua là được rồi, sao còn phải cất công đi qua đây? Bà Trử lườm, sao nào? Mẹ với cha không được qua thăm con à? Trử Ưng nhíu mày, không nói gì nữa. Túc Nghệ nói, bác gái ngồi đi ạ. Cháu cất mấy thứ này lên trên tầng rồi đi pha trà. Sau khi Túc Nghệ đi rồi, bà Trử mới ngồi dựa vào ông xã nhà mình hỏi, thế nào, xinh lắm đúng không? Dáng dấp cao ráo, nói năng nhẹ nhàng. Ông Trử, trước đây không phải em cứ chê con bé là người xấu à? Bà Trử huých ông một cái, em xem tivi ý kiến một chút cũng không được à? Ừ, em nói gì cũng được hết. Ông Trử không buồn tranh cãi với vợ, đổi giọng bảo, Trử Ưng ngồi xuống. Trử Ưng vâng lời ngồi xuống chỗ đối diện, dáng ngồi thẳng tắp. Địa điểm tổ chức chuẩn bị tới đâu rồi? Mồng năm Tết là sinh nhật của ông Trử, nhưng năm nay sinh nhật của ông có ý nghĩa tương đối đặc biệt hơn một chút. Ông muốn nhân dịp này chính thức tuyên bố giao Trử Thị lại cho Trử Ưng quản lý. Về sau cuối cùng thì ông cũng có thể an tâm dưỡng già hưởng phúc, đi loanh quanh giải sầu với vợ rồi. Trử Ưng gật đầu, xong rồi ạ, ngày mai con sẽ dẫn cha đi xem thử. 30 Tết, cha không có hơi làm chuyện đó. Túc Túc Nghệ xuống dưới nhà, trước mặt người lớn đã có chén trà ngon. Lại đây ngồi. Trử Ưng gọi, Túc Nghệ căng thẳng ngồi xuống cạnh anh. Ông Trử, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Túc Nghệ đáp, 24 ạ, làm nghề diễn viên. Cái này chú biết rồi. Mẹ Trử Ưng ngày nào cũng xem phim của cháu. Sau đó ông Trử không hỏi gì thêm về gia cảnh hay bằng cấp, mà lại hỏi về chuyện họ hẹn hò từ khi nào, suy nghĩ của hai bên ra sao. Hỏi mấy câu rồi kết thúc luôn cuộc trò chuyện. Trước khi ra về, ông Trử và bà Trử mừng cho Túc Nghệ một bao lì xì. Trử Ưng cũng được cho, nhưng màu bao lì xì của hai người khác nhau. Túc Nghệ từ chối, xong cuối cùng cũng không lay chuyển được họ. Nói đúng ra là không lay chuyển được mẹ của Trử Ưng nên phải nhận. Cha mẹ Trử Ưng về rồi, Túc Nghệ rón rén mở ra xem thử. Từ độ dày của bao lì xì này đã nói lên được mức độ khủng của nó. Mở ra xem thì tất cả đều là tờ 100 đỏ chóe. Cô lập tức đưa bao lì xì cho Trử Ưng. Trử Ưng hỏi, đưa cho anh làm gì? Em tự giữ đi. Nhưng mà nhiều lắm, em ngại. Là con dâu của Trử gia rồi, có gì mà phải ngại? Vẫn chưa mà, anh đừng có vội tùng bở. Trử Ưng nhuyễn cười, chuyện sớm muộn thôi. Túc Nghệ cũng cười đỏ mặt, cất đồ mẹ Trử Ưng mang sang. Không thể không nói bà Trử đúng là một người vô cùng chu đáo. Không chỉ mang đồ ăn thức uống sang, mà còn chuẩn bị rất nhiều pháo. Mỗi gói pháo còn cẩn thận dán giấy lên viết ghi chú. 12 giờ đêm 30, 5 giờ sáng ngày mồng 1. Túc Nghệ thấy vô cùng ấm lòng. Cất cẩn thận vào tủ đồ, lấy điện thoại ra, đặt báo thức. Cách đó không xa, Ưng đội mở bao lì xì cho cha mẹ vừa ra xem. Bao lì xì vừa mở ra, ông Trử có một tờ 500. Bao lì xì của bà Trử bên trong lại có một cái bao lì xì khác nhỏ hơn. Hai tờ 1 đồng lẳng lặng nằm bên trong. 30 Tết. Hai người cùng nhau ăn cơm tất niên, rồi là một hiệp hội vận động nhẹ nhàng vui vẻ trên giường. Lúc Túc Nghệ tắm rửa xong, nằm sát vào người anh, cảnh xuân lấp ló nửa kín nửa hở. Cô hỏi, chúng ta có xem Xuân Vãn không? Người đàn ông sờ nắn tay cô. Em muốn xem không? Cũng được, xem cho vui. Được. Trử Ưng tìm điều khiển từ xa, bật tivi trước. Đúng lúc tivi đang phát biểu một tiểu phẩm. Ngoài trời tiếng pháo trúc đì đùng, hương vị Tết rộn ràng. Trong phòng có tiếng tivi mừng xuân và lòng ngực ấm áp của người đàn ông. Túc Nghệ bất giác nói một câu không đầu không đuôi. Thật tốt. Câu này tuy nói rất tối nghĩa, nhưng Trử Ưng nghe là hiểu ngay. Anh đáp, sau này sẽ luôn tốt như vậy. Chỉ mong thế. Cô cười bỗng nghĩ ra một chuyện. Em nói với Ngô Tuyết rồi, quay xong bộ phim này sẽ nghỉ ngơi 3 tháng. Có anh đây, em muốn nghỉ bao lâu cũng được. Nghe như là em dựa hơi anh để trốn việc ấy. Trử Ưng nhẹ nhàng mỉm cười. Nghỉ lâu thế có định đi đâu không? Không. Túc Nghệ nói thật. Em chẳng qua chỉ muốn thả lỏng một chút. Mấy năm nay ngày nào cũng bận rộn, thực sự thấy hơi mệt. Ừ. Túc Nghệ ngủ một giấc ngắn. 11:40 bà thức kêu. Cô gần như mở mắt ra ngay lập tức. Thấy anh đang nhìn mình. Anh vẫn chưa ngủ à? Chử Ưng hôn đuôi mắt cô. Vẫn chưa? Thế mau dậy thôi. Túc Nghệ nhanh chóng ngồi dậy, khoác lại một chiếc áo ấm, kéo khóa áo lên rồi chạy tới chỗ tủ đồ, lấy gói pháo được nhãn dán 12 giờ đêm ra. Em hơi sợ. Cô rụt rè nói. Anh đốt đi được không? Hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà, chỉ còn 3 phút nữa là sang năm mới. Túc Nghệ đứng cạnh Chử Ưng, nín thở đợi chuông 12 giờ. Không ngờ chuông 12 giờ chưa điểm, điện thoại của cô đã đổ chuông. Cô nghe máy. Xin chào. Đây là đồn cảnh sát. Xin hỏi cô là em gái của Túc Cầm phải không? Cô xảy ra chút chuyện. Cần tôi đây một chuyến. Địa chỉ của chúng tôi là... Xin lỗi. Túc Lệ ngắt lời đối phương. Tôi không quen người này. Vị cảnh sát ở đầu bên kia ngỡ ngàng. Cô không phải Túc Nghệ à? Tôi phải. Là thế này. Gần đây chị gái cô liên tiếp 2 lần bị kẻ gian đột nhập vào phòng ăn trộm. Còn bị đâm liền 2 nhát. Hiện tại tình hình cực kỳ không khả quan. Hy vọng cô có thể tới đây một chuyến đi. Anh cảnh sát, anh tìm nhầm người rồi, tôi không quen cô ấy. Túc Nghệ nói không chớp mắt. Chúc Tết Nguyên Đán vui vẻ. Lịch sự chúc xong, Túc Nghệ lập tức cúp máy. Giờ khắc này cô cực kỳ tin tưởng một câu thành ngữ: ác giả ác báo. Ai gọi vậy? Gọi chúc Tết thôi. Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng đốt pháo hoa. Trên trời từng quả rực rỡ. Chử Ưng lập tức châm pháo. Trong tiếng nổ đì đùng, Túc Nghệ nhẹ nhàng dựa vào người đàn ông, tâm trạng thư thái, yên bình. Mùng năm Tết trời rất lạnh. Chử Ưng đi thay đồ, sửa lại khuy áo ở cổ tay. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Túc Nghệ từ phòng đối diện đi ra. Phụ nữ có rất nhiều đồ. Nguyên một gian phòng nhỏ của Chử Ưng được dành riêng để cô cất quần áo. Cô mặc một chiếc váy dài sát người màu đỏ rượu, chỉ để lộ mắt cá chân. Các đường nét trên cơ thể được tô lên triệt để. Tay xách một đôi giày cao gót cũng màu đỏ. Thấy anh, cô nháy mắt một cái. Đi thôi, không thể nào tới trễ được. Nói xong cô liền đi. Bị anh chắn ngang đường, ôm ngược trở về phòng thay đồ. Anh làm gì đấy? Ôi đừng cởi, đừng mà. Không thể như vậy được, bị muộn rồi. Ôi ôi đừng. Đủ rồi đủ rồi. 5 phút sau, Túc Nghệ mặc một chiếc quần dài màu đen. Bên trong lồng 5 chiếc quần thu đông bị ép phải mặc. Thở phì phò đi ra. Anh xem, béo thành ra thế này rồi. Cô dậm chân. Có ngã cũng chẳng sợ đau. Em có biết ngoài trời bao nhiêu độ không? Chỗ đó đâu phải không có máy sưởi. Không được, ngoan. Chử Ưng vỗ vỗ đầu cô. Đi thôi. Địa điểm Chử Ưng chọn tổ chức là khách sạn của Chử Thị. Phòng tiệc được tổ chức có đang hoàng lộng lẫy. Ăn uống linh đình. Hoàn toàn trái ngược với cảnh điều hưu ngoài đường. Vì muốn làm lễ chính thức bàn giao công ty nên có mời không ít những người bên phía truyền thông tới. Túc Nghệ vừa xuống xe liền nhìn ngay thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc. Bước vào sảnh tiệc, Túc Nghệ lập tức nhận ra ngay một thứ sự thực làm người ta muốn ngừng thở. Ngoại trừ cô, mọi phụ nữ khác đều mặc váy lễ phục. Hai cẳng chân thô kệch của cô nổi bần bật giữa rừng người. Túc Nghệ xấu hổ không có lỗ mà chui. Chứ Ưng lại chẳng mảy may cảm thấy có vấn đề gì. Thấy cô có vẻ là lạ, còn thản nhiên dỗ dành. Mặc nhiều một chút mới đỡ bị cảm. Khả năng miễn dịch của em quá yếu. Cô đang định đáp lời thì vai bị ai đó vỗ một cái. Trử Khê đứng đằng sau cô, liên tục nhìn cô từ trên xuống dưới. Sao chị lại mặc thế này tới đây? Bị cảm sao? Túc Nghệ kéo tay đàn ông kia đi cùng trách móc. Em đừng hỏi nữa. Tại anh trai em cả đấy. Chẳng mấy chốc, ông Trử bà Trử đi từ khu vực hậu đài ra. Bà Trử thấy cách ăn mặc của cô lại còn gật gù liên tục. Mặc thế này được đấy, giữ ấm tốt, con gái phải biết chăm sóc cơ thể. Cháu xem Chử Khê này, để lộ vai nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng bị đông lạnh xấu xí cho coi. Chử Khê nói, trong đây có máy sưởi, đồ ngốc mới mặc dày như vậy. Túc Nghệ trước hết là cười làm bộ với Chử Khê một cái, rồi sau đó lập tức quay ra chào hỏi cha mẹ Chử Ưng. Ông Chử không nói gì, gật đầu coi như chào rồi lại gọi. Chử Ưng, con lại đây. Chử Ưng đi theo ông Chử. Bà Chử nghiêng đầu hỏi, uống rượu được không? Túc Nghệ vội gật đầu, được ạ. Thế cháu cầm chén rượu đi với dì ra cháu khách đi. Túc Nghệ ngạc nhiên đứng được ra. Đây là công khai với mọi người rồi sao? Sao thế? Không sao ạ, đi thôi. Túc Nghệ tiện tay cầm lấy một chén rượu đi theo bà Chử. Túc Nghệ không dành chuyện xã giao lắm, ngược lại người ngày thường tùy tiện như Chử Khê, vào lúc như thế này lại có vẻ cực kỳ chuẩn mực. Cô gồng mình lên đối phó, nhiều khi phải nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ rồi mới dám nói. Có điều ngoài mặt thì vẫn luôn tươi cười, tranh thủ lúc mọi người không để ý, cô vụng trộm nhìn Chử Ưng đang đi cùng ông Chử trò chuyện với cánh đàn ông. Môi anh mỉm cười, phong thái nhã nhặn, dáng người mẫu mực, cùng mặc tây trang mà đẹp gấp người khác mấy lần. Đang mải nhìn, bà Chử bỗng đặt tay lên lưng cô. Đúng vậy, con bé là diễn viên. Hóa ra không biết từ lúc nào câu chuyện vía đằng này đã chuyển sang người cô. Cô liền cười. Chào phu nhân ạ. Chẳng trách mà tôi thấy quen mắt như thế. Vị phu nhân trước mặt nghe thấy hai tiếng diễn viên hàng may hơi nhíu lại một chút xíu, nhưng Túc Nghệ vẫn tinh ý nhận ra. Trông thật là xinh đẹp. Túc Nghệ khách sáo đáp. Cảm ơn phu nhân. Phu nhân cũng vậy ạ. Vị phu nhân này liền đổi giọng. Nhắc tới chuyện này lại nhớ Niệm Niệm nhà tôi ngày bé cũng thích làm diễn viên lắm. Túc Nghệ biết đối phương không có ý tốt đẹp gì, nhưng vẫn phải đáp lại một câu. Vậy à? Thế sau này thì sao ạ? Sau này à? Vị nhà tôi tất nhiên là không cho. Dù sao thì giới giải trí cũng khá loạn mà. Sau này để con bé từ bỏ suy nghĩ này, bèn cho nó đi học đàn dương cầm. Qua Tết là nó sẽ mở một buổi nhạc hội cá nhân đấy. Đến lúc đó mời Chử phu nhân nể mặt tới dự nhé. Quả nhiên lại nữa, suốt từ nãy tới giờ ai ai cũng đều ra sức quảng cáo con gái nhà mình với bà Chử. Tưởng cô sẽ bắt nạt lắm sao? Đáng tiếc là đêm nay Túc Nghệ quả đúng là dễ bị bắt nạt. Một là cô không thể cười khẩy rồi cãi lại, hai là không thể móc mỉa ngầm đâm trọt trả miếng, chỉ có thể gắng nhịn hết tất cả. Chỉ có nụ cười trên mặt rõ ràng là bớt tươi hẳn đi. Dạo này tôi không mấy hứng thú với nhạc hội. Bà Chử cười. Giờ này tôi ngày nào cũng ngồi trước tivi chờ phim của Tiểu Nghệ chiếu. Không ngờ đối phương lại trả lời như vậy. Vị phu nhân kia cười gạng gạo. Vậy à? Túc Nghệ cảm kích nhìn bà Chử. Bà Chử cầm tay cô. Nụ cười vẫn luôn tươi tắn. Chử Khê bỗng lại chỗ họ khoác tay cô. Chị dâu, đi ăn bánh ngọt không? Một tiếng chị dâu khiến quá nửa số người xung quanh phải chú ý. Bà Chử cũng không thấy phản đối. Đi đi. Tiểu Ưng mời đầu bếp từ nơi khác sang đây. Bảo là giỏi làm đồ đều tôi ngọt lắm đấy nhá. Vâng. Cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường. Túc Nghệ mới tới chỗ bàn làm việc, liền để ý thấy mọi người nhất tề đưa mắt nhìn ra sảnh ngoài. Túc Nghệ cũng nhìn theo. Người ngoài cửa là Dư Nhược Lâm và ông nội cô ta. Họ vẫn chưa vào, đang đứng nói chuyện với nhân viên lễ tân. Dư Nhược Lâm dạo này rất được cư dân mạng quan tâm. Thậm chí đội trước còn có một hot topic là hôm nay Dư Nhược Lâm đã ngoẻo chưa. Không ngờ hôm nay cô ta vẫn còn tâm trạng đi dự tiệc. Chử Khê chật chật bảo. Sao họ lại tới? Cha em đâu có mời. Túc Nghệ nhíu mày. Sao em biết? Em nghe cha nói chuyện mà. Lần trước cha từ chối yêu cầu nhà họ, Dương Thị liền bí mật giở trò sau lưng. Nếu không phải cha em nể mặt ông cụ không thèm so đo, thì bọn họ sao có thể sống yên ổn như thế này? Có điều giờ bọn họ cũng chẳng sung sướng gì. Dạo trước, cụ Dương còn trông chờ vào chuyện cưới xin của Dương Nhược Lâm. Giờ thanh danh của chị ta thối nát như thế. Để em xem ai dám cưới chị ta. Cuối cùng đến cả sảnh tiệc, đối phương cũng không vào được. Nhớ tới dáng vẻ kinh kiệu của Dương Nhược Lâm lần trước gặp cô, Túc Nghệ không tránh khỏi cảm thấy bùi ngùi. Vì đang dịp nghỉ lễ nên Chử Ưng sắp xếp thời gian tổ chức tiệc từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối. Từ sau khi Chử Ưng nói câu đó, số người tới tìm Túc Nghệ bắt chuyện nhiều dần lên. Có người có tư cách tham gia buổi tiệc này không giàu thì sang. Tất cả đều là những người dẫn chương trình nổi tiếng hoặc là diễn viên có máu mặt. Kết thúc buổi tiệc, WeChat của cô có thêm hơn chục người bạn. Đêm đó cánh truyền thông được dịp tăng ca đưa tin bài về sinh nhật của ông Chủ, chú trọng nhắc tới chuyện Túc Nghệ nhận được sự ủng hộ của cha mẹ Chử Ưng. Tin này vừa lên, bình luận dưới bài của cô liền tăng thêm một loạt các thành phần. Thành phần thứ nhất là dục kết hôn, ngày nào cũng hò hét dưới bài đăng của cô. Hôm nay Túc Nghệ đã kết hôn chưa? Vẫn chưa. Thành phần thứ hai là hội tạo phản, vì ghét tụi dục kết hôn nên khẩu hiệu của bọn họ là hôm nay Túc Nghệ đã chia tay chưa? Vẫn chưa. Thành phần thứ ba là hội chó hóng cẩu lương, không biết lúc nào mới được xem Túc Nghệ show ân ái một lần, muốn xem dáng vẻ ít người biết của Chử Ưng quá. Rất nhanh, bên dưới liền có không ít người trả lời. Là một người đàn ông, tôi cũng rất muốn nhìn thử một chút dáng vẻ ít người biết của Túc Nghệ. Nhìn cảnh bài đăng của mình bị vô tình đẩy nổi lên như vậy, Túc Nghệ quả thực giờ khóc giờ cười. Ngay cả ưng đội cũng biết mua hot search, mua bình luận, đúng là vật đổi sao rời. Trong 3 tháng nghỉ ngơi, nơi Túc Nghệ đóng quân lâu nhất chính là tòa nhà Trử Thị, chính xác hơn là văn phòng của Trử ưng. Cô thực sự lười, ngay cả du lịch cũng không muốn đi. Bình thường cùng lắm là đi theo Ngô Tuyết, Trử Khê đi dạo phố, uống trà, thỉnh thoảng thì theo bà Trử đi nhảy quảng trường. Cứ như thế cuối cùng cũng tới ngày nghỉ cuối cùng. Ngô Tuyết tới thì tìm cô để thảo luận chuyện công việc mới. Có một tin tốt đây, còn nhớ bộ phim về thợ vợ lính mà chị từng nhắc với em không? 3 tháng nay họ vẫn chưa tìm được một người đóng vai nữ chính. Em vẫn còn cơ hội thử vai đấy. Nói xem, muốn thử không? Nhân vật thế nào? Túc Nghệ chống cằm đầy thắc mắc. Em từng có nói qua vậy à? Ngô Tuyết đưa kịch bản cho cô. Cô đúng là giáo sư hay quên. Túc Nghệ cầm kịch bản, lật xem qua mấy trang, cuối cùng cũng được có chút ấn tượng. Không nhận, có vai khác không? Vai khác à? May mà Ngô Tuyết có thói quen mang tuốt công việc theo mình. Chị lấy hết kịch bản trong ba lô ra. Em đúng là hay thay đổi. Trừ ra chẳng để ý chuyện này. Tất nhiên là em không cần phải lo chuyện thay đổi hình tượng rồi. Túc Nghệ xem một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn được một vai mối tình đầu trong sáng của nam chính. Em cầm quyển này về đọc thử. Em thật đúng là cơ hội thay đổi hình tượng tốt như vậy mà không nắm bắt à? Em cảm thấy cứ như em trước đây cũng rất tốt mà, có thể khiến người xem khắc sâu được ấn tượng. Bản thân em diễn cũng thấy rất thoải mái. Lần trước lúc quay cái phim học đường kia, chỉ đọc kịch bản thôi em đã thấy bức bối gần chết. Cô nhấp một ngụm cà phê. Hình tượng một người phải ổn định, không thể hủy hoại được. Ừ, tùy em. Dạo này công ty phân cho chị thêm mấy nghệ sĩ, tư chất khá được. Ngô Tuyết nói, chị chọn được trợ lý cho em rồi, sau này sẽ không theo em đi phim trường nữa đâu. Túc Nghệ gật đầu. Vâng, đúng rồi. Đôi ba bữa nay em có xem tin tức không? Lâm Hà bị cảnh sát gọi đi điều tra rồi. Chị đoán chắc là lành ít dữ nhiều. Xem rồi, đáng đời. Chị ta phong lưu bao nhiêu năm như thế, nghĩ lại là em lại thấy nóng ruột. Ngô Tuyết cười cười đang định nói tiếp thì thấy một chiếc Ben G65 màu trắng đậu bên ngoài quán cà phê. Chị trêu, hero của em tới rồi kìa. Em đi trước nhé, gặp lại sau. Đang buổi chiều, mùa đông đã qua, ngoài trời sáng sủa, bóng lưng cô trông thật đẹp. Người đàn ông đút một tay trong túi, tay kia chỉ ra đón cô. Túc Nghệ nắm tay anh, mượn lực leo lên xe. Thấy cô cười rất tươi, Trử ưng khẽ cười một tiếng. Cười gì thế? Túc Nghệ bỗng hơi một câu không liên quan. Anh xem đại thoại Tây Du bao giờ chưa? Xem rồi, sao? Trong phim có một câu thoại rất kinh điển, anh biết là gì không? Biết. Trử ưng suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm. Người được mẹ sinh ra, yêu cũng được. Ôi, tên đàn ông này. Thôi, anh tập trung lái xe đi. Người đàn ông nắm tay cô. Thế em nói cho anh biết đi. Túc Nghệ nghiêng đầu cười tủm tỉm. Không nói. Xe từ từ chạy khỏi quán cà phê, nhập vào dòng xe biến mất giữa tận cùng chiếc lá liếc ngày xuân. Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế. Một ngày nào đó, chàng sẽ tới đánh xe cưới ta. Giờ anh hùng cái thế có, xe cũng có rồi. Túc Nghệ mở nick Weibo phụ, vụng trộm bình luận dưới bài Weibo của mình. Hôm nay Trử ưng đã cầu hôn với Túc Nghệ chưa? Giận thật, vẫn chưa. Dạo này Túc Nghệ cực kỳ sầu muộn. Hôm nay Lâu Tỷ cầu hôn Ngô Tuyết lần thứ 9, cuối cùng cũng thành công. Cô nhất định không phải là người chị em tốt. Khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của cô là tiêu rồi, chuyện tình cảm của cô và Trử ưng chẳng lẽ đã đến tận cùng? Không phải vậy mà. Rõ ràng gần đây ưng đội càng ngày càng dính người ghê hơn. Cô nhăn nhó hỏi. Tuyết Tuyết ơi, chị thấy có phải là Trử ưng hết thích em rồi không? Hả? Tại sao? Kỷ niệm 2 năm yêu nhau đã qua rồi. Anh ấy chẳng có vẻ gì là sắp cầu hôn cả. Không phải là đang muốn bội tình bạc nghĩa đấy chứ? Chắc là không đâu. Nếu thực sự rất yêu một người, chẳng lẽ không phải là ước gì ngay lập tức có thể dẫn người đó tới cục dân chính, làm giấy đăng ký hay sao? Em nói nguyện vọng của em ra đi. Túc Nghệ càng ủ rũ hơn. Căn bản là em tự mình đa tình. Đêm đó ưng đội mới đeo được nửa bao thì tay bị giữ lại. Anh nhíu mày, dáng nhịn hàm muốn lại. Gì thế? Túc Nghệ lấy chăn trùm đầu. Em mệt. Người đàn ông chọc cô qua lớp chăn. Làm xong ngủ tiếp. Không thích. Người bên cạnh không thể có động tĩnh gì nữa. Túc Nghệ lại nghĩ. Vậy là thôi luôn à? Không nỗ lực thêm chút nữa à? Quả nhiên anh ấy chán mình rồi. Đang mải nghĩ, một bàn tay bất ngờ đột nhập vào ổ chăn của cô. Bàn tay linh hoạt chạm vào chỗ mẫn cảm của cô từ từ kích thích. Cô thực sự chịu không nổi, hạ vũ khí đầu hàng. Hôm sau thức dậy, không chỉ sầu muộn, giờ lại còn thêm hối hận nữa. Hận tại sao bản thân mình lại thiếu kiên nhẫn như thế. Đúng lúc này, Ngô Tuyết gọi điện thoại tới. Ngô Tuyết kích động hỏi, đọc tin chưa? Chưa. Có người chụp được hình chứ đi chọn nhẫn. Tốt nghệ lập tức hồi sinh. Hôm nay ưng đội vừa chạy xe vào trong gara, còn chưa kịp mở cửa đã bị người ngồi bên cạnh níu lại. Hai người ra ghế sau, lần này tới lượt chở ưng là một nửa thì ngừng. Trên xe không có bao. Tốt nghệ móc trong bra ra hai chiếc. Ưng đội bị kích thích đỏ bừng mặt, lăn qua lộn lại tới hơn nửa đêm. Phụ nữ mà đã ngọt thì đúng là làm người ta tới mạng sống cũng chẳng màng. Một tháng trôi qua, Tốt nghệ kiên cường mỉm cười. Em xem như đã hiểu. Vẫn không thấy Chử Ưng cầu hôn cô. Giờ em rất muốn biết chiếc nhẫn đó đã đi đâu rồi. Ngô Tuyết an ủi. Đừng buồn, không chừng anh ta quên thì sao. Chuyện này sao có thể quên được. Nói xong cô đứng bật dậy. Em thấy không thể tiếp tục thế này nữa. Ngô Tuyết sốt ruột. Không phải em muốn chia tay đi chứ. Chia tay? Người em khổ cực mãi mới theo đuổi được. Nằm mơ cũng đừng hòng chạy thoát. Cô lấy điện thoại ra sớt. Anh ấy không cầu hôn với em. Ok, em cầu hôn anh là xong. Đi, chọn nhẫn giúp em. Em bất ngờ làm vậy, lỡ anh ta không đồng ý thì sao? Anh ấy dám à? Tốt nghệ mạnh miệng xong lại nói nhỏ một câu. Chị đừng lo, em có cách. Hôm nay Chử Ưng về nhà sớm hơn hẳn mọi khi. Bạn gái của anh trịnh trọng báo có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn bạc với anh. Vừa về đến nhà, liền nhìn thấy cô bạn gái nhỏ mặc đồ công sở váy đen, tất ren, mặt cũng đeo kính đen nốt. Hai người nhanh chóng xà vào nhau. Ngay lúc sắp tới cao trào, anh bỗng nghe người nằm dưới hỏi nhẹ một câu. Sếp, sếp ơi, kết hôn nhé. Chờ ưng vừa đâm vừa đáp. Ừ, thế ngày mai đi lĩnh giấy kết hôn nhé. Ừ. Túc nghệ dùng hết khí lực vịn bàn, lấy một món đồ trong đó ra. Đưa tay cho em. Một tay anh rời khỏi hông cô, chỉ ra trước mặt cô. Sau ấy ưng đội ngồi hút thuốc, nheo mắt nhìn thứ trên tay mình. Gì đây? Nhẫn chứ gì? Túc nghệ mặc quần áo, nói không mấy chắc chắn. Anh không được đổi ý. Anh vừa đồng ý rồi đấy. Chờ ưng quả thực giờ khóc giờ cười sờ mặt cô. Cứ thế gả mình đi vậy à? Sao ngốc thế? Ai bảo anh mãi không cầu hôn em? Túc nghệ ấm ức chết đi được. Có phải anh không thích em đúng không? Hối hận hả? Không muốn cưới em chứ gì? Không phải. Đôi mắt anh rất rất dịu dàng. Muốn cưới em sắp phát điên rồi. Một lần tụ tập vắng mặt Túc nghệ. Không uống nữa, không uống nữa. Chu Minh xua tay. Uống nữa về nhà sẽ bị vợ nói. Nhắc tới chuyện này, trên bàn bỗng có một tên khóc nấc lên làm mọi người giật nảy cả mình. Chu Minh nói. Cậu khóc lóc cái gì thế? Nam tử hán đại trượng phu có gì phải khóc? Tên kia lau nước mắt. Chu đội ơi, dạo này vợ em đang cãi nhau đòi ly hôn. Sao thế? Cô ấy bảo hồi đó trẻ tuổi quá, chưa biết nghĩ nên mới kết hôn với em. Giờ cô ấy đổi ý rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Chu Minh hỏi. Hồi đó hai người yêu nhau bao lâu thì cưới? 5 tháng. 5 tháng? Chu Minh nổi giận vỗ bàn. 5 tháng sao mà đủ để hiểu một người? Hai đứa cũng vội vàng quá. Thật thiếu trách nhiệm với đối phương. Chử Ưng vốn ngồi im lặng bỗng lên tiếng. Thế phải bao lâu thì mới có thể kết hôn? Tôi với vợ tôi quen nhau từ nhỏ, phải hơn chục năm. Hai gò má Chu Minh đỏ hồng, vung bàn tay to lên. Có thế nào thì cũng phải yêu đương 3-4 năm chứ. Hồi xưa lúc còn ở bộ đội, Chử Ưng luôn tin tưởng phán đoán của Chu đội 100%. Trở về xe anh mở lịch ra xem, cẩn thận tính toán thời gian, bắt đầu đếm ngược tới ngày cầu hôn. Tại hôn lễ, nắng trời rực rỡ, vạn dặm mây quang, hợp cưới gả. Cánh truyền thông dốc toàn lực, ào ào chạy tới hàng du lịch của Chử Thị nhưng đều bị ngăn lại ngoài cửa. Hôm nay là ngày cưới của Chử Ưng, tổng giám đốc Chử Thị và nữ diễn viên nổi tiếng Túc Nghệ. Một dãy xe sang đậu trước nhà. Túc Nghệ mặc một chiếc váy cưới cúc ngực màu đỏ tươi, nổi trên thêu cầu kỳ, khăn voan màu đỏ, tôn lên bờ vai trắng ngẩn quyến rũ, làn váy xếp nếp. Lớp van đỏ phủ bên trên như một tầng sương được thêu vô số đóa hồng. Phủ dâu tất nhiên là Ngô Tuyết. Chị mặc lễ phục màu trắng, gài một bông hồng trắng. Hội phủ dâu còn có Chử Khê và Trình An An. Ba vị phủ dâu đang túm tụm lại sốt ruột tìm gì đó. Ôi,

Túc Nghệ tựa đầu vào vai anh, tay áp lên cánh tay anh cực kỳ nghe lời. Chồng ơi! Yết hầu của Chữ Ưng lên lên xuống xuống không kìm giữ được, liền hai ba cái cởi hết bộ áo cưới kiểu cổ phong cô chưa kịp thay ra. Hỏng mất đấy! Bà Chử thuê thợ thêu riêng cho cô rất trân trọng. Lo cho chính em trước đi. Trong suốt cuộc hoan ái này, Túc Nghệ luôn ôm lấy cổ anh, cho dù bị quần đảo thế nào tay vẫn khoác lên cô. Làm xong hiệp cuối cùng, má hồng hồng, môi cũng hồng hồng, áp tới hôn khóe môi anh. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rất dỗ dành. Hôm nay em là người may mắn nhất trên đời này, có thể như nguyện gả cho anh. Thật tốt quá. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 16 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại hoàn toàn bộ truyện. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.